Bé Công xinh đẹp ốm yếu khuỷu đảo sân khấu. Chương 65, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Câu nói đột ngột của Phương Huyền thật sự khiến người ta không hiểu nổi. Nhưng Kỳ Dịch Duy như đã nhìn thấu đôi mắt đóng băng này, nắm bắt được cậu đang chìm trong lớp băng ngắn hiểu ý. Nói, tôi biết, đội trưởng Phương, sao tự nhiên em lại nhắc đến chuyện này? Nói xong, Kỳ Dịch Duy vứt điếu thuốc, dùng mũi giày dập tắt tàn thuốc, tiến đến trước mặt Phương Huyền với ánh nhìn lãnh đạm. Phương Huyền nhìn thẳng vào mắt hắn, ánh nhìn cháy bỏng trước mắt vẫn không thay đổi, giống hệt như cậu đã thấy từ cửa sổ. Nhưng cơ thể như một bộ lọc, lọc đi tầng tầng lớp lớp cảm xúc của con người, cuối cùng chỉ truyền lại 1/10, thậm chí còn ít hơn, đến tâm hồn. Cơ thể này thật sự có vấn đề, linh hồn đầy cảm xúc trước đây đang bị cơ thể này đồng hóa, ăn mòn, Phương Huyền luôn khẩn thiết tìm kiếm lối thoát. Tự do. Khi cậu giải phóng một chút sức mạnh tinh thần, nhập vào những cơ thể khác bình thường hơn, giống như một đứa trẻ khiếm thính bẩm sinh, nhận được những âm thanh phức tạp bình thường từ thế giới bên ngoài. Khóc, rơi lệ, đó là phản ứng đầu tiên của đứa trẻ. Hiện tại, cậu đã quay trở lại cơ thể, còn chưa kịp phản ứng gì thì linh hồn lại bị giam cầm trong cơn mưa tầm tã. Cuối cùng Phương Huyền không mở miệng trả lời, im lặng, lạnh lùng. Hai từ thuộc về cậu lại một lần nữa quấn quanh cơ thể. Kỳ Dịch Duy nhìn cậu, cũng không hỏi gì thêm. Trong nhà yên lặng không một tiếng động. Đạo cụ, toàn là đạo cụ. Trong chớp mắt, vài tia sáng và tiếng la hét phá vỡ sự yên tĩnh. Phương Huyền liếc xuống dưới, phía dưới đông nghịt người, tiếng người ồn ào. Chỉ cần đạt được thuộc tính 400, chúng ta sẽ không cần phải giết người để có điểm. Không thể giết người nữa, nếu giết thêm tôi sẽ trở thành vật hiến tế. Đừng có tranh với tôi, cút xa ra. Họ như một bầy sói đói, vì đạo cụ mà đánh nhau, tranh giành đến đổ máu, nỗi sợ bị quái vật tấn công vào ban đêm không còn nhìn thấy chút nào trên người họ. Họ điên rồi, Kỳ Dịch Duy bước lên phía trước, đứng sát bên Phương Huyền, khoanh tay trước ngực. Từ giờ phải giết quái vật nhiều hơn vào ban đêm, càng nhiều người có thể chiến đấu, khả năng thắng càng lớn. Ừ, Phương Huyền nhìn thấy bóng dáng quen thuộc trong đám đông chen lấn. Từ Hạc và Đặng Thu Lâm cũng ở trong đó. Xung quanh, dòng người không ngớt rời khỏi căn nhà ấm áp, dầm mình trong tuyết dày đi đến nơi này, phía dưới ồn ào như chợ. Cốc, cốc, có người đột nhiên gõ cửa. Phương Huyền, anh Kỳ, Tiểu Anh gõ cửa 2 lần, lo lắng nói. Chị Nguyệt Vi đã tỉnh lại, nhưng tinh thần chị ấy không tốt, rất không tốt. Tôi sợ chị ấy dễ bị quái vật khống chế. Phương Huyền điều khiển đuôi rắn leo lên giường. Nhanh chóng tìm ra cách giải quyết, cậu nói. Tìm một chiếc hộp có thể chứa người, để chị ấy luôn ở trong không gian kín. Được, Tiểu Anh ngoài cửa xoa tay. Kỳ Dịch Duy đi đến cửa, quay đầu mỉm cười nói. Đội trưởng Phương, em ở trong phòng, đừng để ai phát hiện. Ừ, Kỳ Dịch Duy mở cửa, dùng thân mình che bớt bóng dáng của Phương Huyền. Tiểu Anh nhìn vào, thấy Phương Huyền nằm thẳng trên giường, đắp chăn kín mít. Trong lòng dấy lên chút nghi hoặc. Gần đây quái vật thường đến vào nửa đêm, sức khỏe em ấy vốn đã không tốt, việc này khiến cơ thể yếu đi, không còn sức. Kỳ Dịch Duy kịp thời giải thích, Tiểu Anh lại lo lắng. Phương Huyền, vậy cậu nghỉ ngơi đi, chúng ta đã đủ vật tư rồi, hôm nay không cần ra ngoài chạy đi chạy lại. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ừ, Phương Huyền nói, đi thôi, xem tình hình của cô ấy thế nào. Tiếng bước chân ngoài cửa dần xa, Phương Huyền ngồi dậy, trước tiên đặt hẹn với Từ Hạc để trị liệu vào khoảng 8, 9 giờ, sau đó vào diễn đàn nhắc nhở mọi người mấy ngày tới phải luôn tỉnh táo vào ban đêm, dọn dẹp một số phòng trống xung quanh, chú ý nhiều hơn đến người chơi pháp sư và những người bị bệnh. Hiện tại Phương Huyền không thể rõ ràng thông báo cho họ rằng quái vật từ 4 lục địa sắp hành động. Nếu chúng phát hiện ra cậu đã xâm nhập vào màn hình ảo của quái vật, có thể sẽ báo cáo việc này cho hệ thống trò chơi, đến khi đó mọi thứ sẽ kết thúc. Diễn đàn trò chơi, nhận được, Phương Huyền, sao cậu lại có thêm một đạo cụ cấp S nữa vậy? Thật sự cậu đã tìm ra lỗi trò chơi phải không? Tại sao không nói ra? Hiện tại cậu đang có 2 đạo cụ cấp SS và 1 đạo cụ cấp S, sống sót là không lo rồi. Thế còn chúng tôi thì sao? Quái vật lại gây rắc rối cho Phương Huyền. Nghe nói một người trong đội của anh ta đã mất cả 2 chân. Đúng vậy, người chỉ còn lại nửa thân mình thì mau bỏ đi. Cô ta sẽ kéo lùi đội. Ai mất cả 2 chân mà tinh thần không suy sụp chứ? Điều này chính là cơ hội cho quái vật. Mấy người, có phải quá lạnh lùng rồi không? Dù sao cũng đã cùng nhau chung sống lâu như vậy, nói bỏ là bỏ. Tôi thật sự đã bỏ. Trong thế giới tận thế, những người ngây thơ và tốt bụng không xứng đáng sống, chỉ làm phiền thêm. Giết người tốt bụng đầu tiên, câu này vẫn có lý. Phương Huyền đọc qua nhiều bình luận, cậu lật chăn, một lần nữa đứng trước cửa sổ. Trong thế giới tận thế, con người muốn vượt qua mùa đông dài đằng đẵng thì phải trả giá. Mỗi bước tiến của mọi người đều làm lòng tốt và sự đẹp đẽ trong họ bị cơ thể mệt mỏi gặm nhấm từng phần. Ngay cả người như cậu vốn không có nhiều cảm xúc cũng không thể tránh khỏi. Đưa cho tôi, bên dưới đột nhiên vang lên một tiếng hét giận dữ. Cậu vừa giật thẳng từ tay tôi, có phải quá đáng lắm không? Phương Huyền nghe tiếng nhìn xuống, bên dưới hàng ngàn ánh đèn pin chiếu thẳng vào mắt. Bất chợt một tia sáng như thoát khỏi sự kiềm chế, lao về phía tầng của cậu. Cậu kịp thời né tránh, thoát khỏi đòn tấn công. Rầm, kính vỡ vụn trên sàn. Gió tuyết bên ngoài rít gào, rèm cửa bị thổi bay, phát ra những tiếng kêu lớn. Rầm, lại một tia sáng trắng đánh vào tường, bức tường trắng sinh ra vài vết nứt kinh hoàng, bụi bay mù mịt. Cả tòa nhà kêu răng rắc, chao đảo, sắp sụp đổ. Những người bên dưới đang tranh giành công cụ nghe thấy tiếng động đều dừng lại. Chết tiệt, lại là ai bị điều khiển, cố tình phá hoại nhà cửa. Ra đây mau, một người sợ hãi nói. Tầng 6. Phương Huyền vừa ở đó, hắn muốn giết Phương Huyền, là quái vật sao? Dưới tầng ồn ào náo động, mọi người thấy có người bị khống chế, vẫn còn tìm cách gây phiền phức cho Phương Huyền, nên ai nấy đều hiểu ý mà lánh xa chỗ này. Chạy nhanh lên, cẩn thận trở thành kẻ chết thay, đừng ở chung một chỗ, tản ra, như vậy hắn mới khó tấn công. Phương Huyền đứng dậy từ góc phòng, phủi tuyết trắng trên mặt, kéo tấm chăn bên cạnh, quấn kín người. Cậu cố ý tránh khỏi tầm nhìn của tòa nhà đối diện, tiến đến cửa, nắm tay nắm cửa định mở thì nghe thấy tiếng bước chân vội vã bên ngoài. Cậu dừng động tác mở cửa lại, cúi đầu nhìn đôi chân chưa phục hồi hoàn toàn và mái tóc dài của mình. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Quái vật tình cờ chọn đúng thời điểm này, khi đạo cụ mắt quái vật và đạo cụ tàng hình của kỳ dịch duy đều đang trong thời gian hồi chiêu. Cậu cũng đang trong trạng thái nửa người nửa rắn. Với tình trạng không thể kiểm soát này, sau này cậu sẽ giải quyết thế nào? Bùm, ánh sáng trắng lại bắn vào ngôi nhà bên cạnh, các khe tường đột nhiên mở rộng, tòa nhà bắt đầu rung lắc. Nếu cậu bước ra khỏi cửa này, thân phận quái vật cũng không thể giấu được nữa. Phương Huyền suy nghĩ một giây, lạnh lùng nhìn cánh cửa màu vàng đậm, tay phải hơi ấn xuống, cánh cửa mở ra một khe nhỏ. Trước mắt không phải là đám đông, mà là kỳ dịch duy, hắn đang đứng chắn ở cửa. Nghiêm người bảo Tiểu Anh và mọi người nhanh chóng rút lui. Phương Huyền đâu rồi? Hạ Chi, Tô Tử Ngang và Trương An Lệ đang khiêng một chiếc hộp sắt kín khá nặng, bên trong chứa Đoạn Nguyệt Vi. Tiểu Anh ôm Cao Tư Vũ, vẻ mặt hoảng hốt, Triệu Đại Dũng kích hoạt lá chắn, bảo vệ đồng đội. Nhanh chóng gọi Phương Huyền tỉnh dậy, lá chắn của tôi có thể chịu đựng được một thời gian. Kỳ dịch duy vứt điếu thuốc, các cậu đi trước, đừng lo cho chúng tôi. Tôi vẫn còn đạo cụ chưa dùng hết. Trương An Lệ đưa Đoạn Nguyệt Vi vào không gian. Khi các cậu xuống tới tầng dưới, thả xe ra và rời khỏi đây trước. Phương Huyền nói với giọng bình tĩnh. Ồ, đúng rồi, tôi quên mất không gian khác có thể chứa một người sống. Tiểu Anh, con của tôi. Giọng Đoạn Nguyệt Vi bên trong khàn đặc và trầm lắng, như thể vừa khóc lớn. Chị Nguyệt Vi, em đang bế con bé đây, chị vào trước đi. Khi chúng ta an toàn, sẽ thả chị ra. Được, được. Trương An Lệ đưa Đoạn Nguyệt Vi vào không gian. Gặp lại sau, Kỳ Dịch Duy nói. Nghe thấy Kỳ Dịch Duy còn đạo cụ và Phương Huyền vẫn tỉnh táo, Tiểu Anh và mọi người tuân theo sắp xếp, rời đi trước. Phương Huyền lùi một bước, Kỳ Dịch Duy luồn qua khe cửa vào. Hắn nhanh chóng bước lên phía trước, xé hai mảnh rèm, quấn quanh người Phương Huyền. Đội trưởng Phương, phải giấu kỹ đuôi và tóc của em. Ừ. Phương Huyền giữ chặt đầu đuôi, đảm bảo không xảy ra sự cố. Kỳ Dịch Duy bế Phương Huyền lên, kiểm tra lại đuôi và tóc lần nữa. Sau khi xác nhận không có sai sót, hắn nhanh chóng tiến tới cửa sổ. Hai khung cửa sổ cùng với một mảng tường đã biến mất. Chỉ cần hai người tiến thêm một bước, họ sẽ rơi từ tầng 6 xuống. Phương Huyền thò đầu ra, quan sát tình hình bên dưới. Phần lớn người dưới tuyết đã tản đi. Có lẽ vì quái vật thấy tình hình không ổn, dễ bị phát hiện danh tính của người bị khống chế nên tạm thời rút lui. Phương Huyền biết mục đích của quái vật đã đạt được, không thể giết họ thì phá vỡ không gian kín, khiến Đoạn Nguyệt Vi, người có tinh thần không ổn định, bị lộ trước mắt mọi người. Phòng, Phương Huyền vừa mở miệng, Kỳ Dịch Duy đã trả lời trước. Phòng không bị phá hủy, cô ấy đã vào trong hộp sắt trước khi ra ngoài. Ừ, đi thôi, Kỳ Dịch Duy gọi ra một con dao găm từ lòng bàn tay, nhẹ nhàng nhảy lên, bay vào không trung. Gió tuyết quá buốt giá, Phương Huyền chỉ có thể nheo mắt lại, không biết vì tầm nhìn quá mờ hay không, cậu thấy cơ thể lấp lánh, có khoảnh khắc như biến mất. Một giây sau, hai người xuất hiện trên mái nhà của tòa nhà khác. Đây là đạo cụ dịch chuyển tức thời, và còn có thể mang theo người khác. Lần đầu tiên Kỳ Dịch Duy sử dụng nó, đây chắc chắn không phải là đạo cụ cấp S. Kỳ Dịch Duy lại kích hoạt đạo cụ, họ vào một căn nhà trống. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hắn đặt Phương Huyền lên ghế sofa, lục lọi các ngăn kéo rồi tìm được một chiếc đèn pin. Ngôi nhà ngay lập tức sáng lên. Phương Huyền thông báo với Tiểu Anh và mọi người rằng đã an toàn, hẹn gặp nhau lúc 9 giờ tại quảng trường gần đó. Tiểu Anh, chúng tôi cũng đã an toàn, xuống dưới đúng lúc gặp Từ Hạc và anh Đặng. Phương Huyền, chú ý đội của Đặng Thu Lâm, có thể có người bị khống chế. Khống chế, tay Tiểu Anh run lên, quay đầu nhìn những chiếc xe đi sát phía sau, ai bị khống chế? Anh Triệu, tạm thời đừng thu lá chắn lại, em sợ sẽ xảy ra chuyện. Có lá chắn, chúng ta còn có thời gian phản ứng. Được, Tiểu Anh, ai vậy? Phương Huyền, không chắc chắn, đề phòng mọi người xung quanh, bảo Trương An Lệ đừng thả Đoạn Nguyệt Vi ra. Tiểu Anh, được, sau khi thông báo, Phương Huyền kéo chăn và rèm ra khỏi người, đôi rắn của cậu được tự do, bỏ qua lại trên sàn. Kỳ Dịch Duy ngồi bên cạnh, vắt chân chữ ngũ, diễn đàn đang thảo luận về cách em có được đạo cụ cấp S của mình. Có vài người thậm chí còn đề xuất lập đội để giết chúng ta và chia đều công cụ của chúng ta. Tất nhiên số này là thiểu số. Ừ, hôm nay mấy bài đăng này nhiều lắm, không ngừng xúi giục mọi người, đội trưởng Phương. Phương Huyền không để tâm đến chuyện này, cậu hỏi, phạm vi dịch chuyển tức thời của anh là bao xa? Kỳ Dịch Duy lại lấy thuốc ra, 500 mét, mỗi lần có thể dịch chuyển 4 lần, thời gian hồi chiêu 4 giờ. Khi nào anh có được nó? Kỳ Dịch Duy lấy chiếc bật lửa bạc, đưa điếu thuốc vào ngọn lửa. Mới nhận được vào đầu kỳ tận thế, đây là một đạo cụ khá hữu ích, đã dùng vài lần và thấy rất ổn. Dùng vài lần, Kỳ Dịch Duy đã truyền tống đến hòn đảo vào đêm hắn nhận được đạo cụ, sau đó Phương Huyền cũng không gặp lại hắn. Đợi đã, đạo cụ mắt quái vật của cậu có giới hạn thời gian. Kỳ Dịch Duy rít một hơi, nở nụ cười như có như không. Tôi đã xem nhiều cảnh thú vị. Ví dụ như 5 tên côn đồ trên hòn đảo bị chết thảm, mười mấy người trong cửa hàng tiện lợi đều tử vong. Đội trưởng Đặng thật tàn nhẫn, từ đầu kỳ tận thế đã như vậy. Đội trưởng Phương, tốt nhất là nên tránh xa anh ta. Đạo cụ của anh ta khá đáng sợ, tôi cũng đã chứng kiến. Phương Huyền nhìn vào làn khói trắng phía trên, đạo cụ gì, đại khái là loại tạo ra ảo cảnh, có thể khiến người ta mơ mộng và nói ra thông tin mà anh ta muốn. Phương Huyền suy nghĩ một lát, rồi hỏi làm sao Kỳ Dịch Duy biết được điều này. Kỳ Dịch Duy nhấn ngón trỏ vào điếu thuốc, làm rơi tàn thuốc xuống đất, hắn dừng lại một chút rồi cười. Tất nhiên là do đạo cụ khác của tôi, đội trưởng Đặng muốn biết về quá khứ của chúng ta, tôi đã hào phóng kể cho anh ta nghe, nói về lúc em 18 tuổi, cách em gặp gỡ, tiếp xúc với tôi. Phương Huyền quay đầu, chăm chú nhìn ánh sáng từ chiếc đèn pin trước mặt, một lúc sau. Cậu hỏi một câu tương tự như trước. Tôi đã nói gì với anh? Kỳ Dịch Duy ngồi thẳng lên, hạ chân kia xuống, trầm ngâm một lúc. Em nói về cách em lớn lên, những năm tháng em đã trải qua. Mẹ mất trí, ông bà ngoại qua đời, bố ruột và mẹ kế ngoại tình, gây sự, cùng mấy người giúp việc không nói một lời. Ngoài họ ra, em cơ bản không có giao tiếp xã hội, không mở miệng nói chuyện, suốt ngày bị giam cầm trong phòng. Trong hoàn cảnh như vậy, em vẫn nói em không cô đơn, không đau khổ. Phương Huyền, nhưng sau đó, em lại đột nhiên nói với tôi một câu. Hắn cười, em nói rằng, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Hãy tin tôi mãi mãi là tôi. Cách chương.